Nhiều năm rồi ta không dùng kiếm. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt cha ta nổi lên giông bão, mưa gió sắp đến trước kia. Ta sợ nhất là bộ dạng này của hắn, nhưng bây giờ ta hất cằm lên, không hề tỏ ra yếu thế. Ánh mắt đối chọi gay gắt, dưới chân không hề lùi bước. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, trên trời truyền đến một tiếng Phật hiệu vang dội. Những người xung quanh thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt như nhìn thấy cứu tinh. Là đại sư vô lượng của vạn Phật tông đến, mười dưới sự hòa giải của đại sư vô lượng, hai bên tạm thời dừng tay. Bọn ta ở lại tọa vong phong, chờ đợi lời giải thích mà đại sư nói. Tọa vong phong là nơi ta ở trước kia, sau khi ta bỏ mình ở Ma Uyên, nơi này liền bỏ trống. Cứ tưởng rằng cách biệt trăm năm, sân viện đã sớm hoang tàn, không ngờ cây cỏ vẫn y như ngày ta rời đi, đến cả cá trong hồ cũng còn sống. Đêm đến, Tạ Trường Canh đến tìm ta, đưa cho ta một bình thuốc màu xanh. Hắn là Lưu Phong kiếm chủ, có thuốc đặc chế của hắn, vết thương cũng sẽ mau lành hơn. Ta sẽ không tự làm khổ mình. Hắn tiện tay rắc một nắm thức ăn cho cá. Cá trong hồ tranh nhau bơi đến, rất quen thuộc. Mấy năm nay, là ngươi giúp ta cho cá ăn. Chỉ là mấy con cá nhỏ vớt bừa từ mấy con suối ở nhân gian, sao có thể sống đến tận bây giờ? Giúp Linh Thú Tông một chuyện nhỏ đổi lấy một ít cửu diệp thanh lộ. Ta sửng sốt, cửu diệp thanh lộ là bảo vật chí tôn của Linh Thú Tông, chuyên dùng để giúp linh thú, yêu thú bậc cao hóa hình. Tông chủ đương nhiệm của Linh Thú Tông tính tình keo kiệt, giờ lại hào phóng cho đi, e rằng chuyện mà Tạ Trường Canh nói là giúp, không phải là chuyện nhỏ. Hà tất phải thế, chỉ là mấy con cá phàm trần, tuổi thọ sớm đã hết rồi. Động tác trong tay hắn khựng lại, vì đại sư tỉ thích, gió đêm dần nổi lên, tiếng thông reo rì rào, như sóng biếc muôn trùng. Tạ Trường Canh đặt thức ăn cho cá trong tay xuống, đứng trước mặt ta. Dưới giải buộc trán màu tím, ánh mắt trong veo như nước, giống hệt như năm đó, lặng lẽ theo sau ta, cùng ta học kiếm. Hắn ta móc từ trong N, G, Ự, C ra một cuốn sổ. Đại sư tỷ, xin lỗi, ta vốn không biết Triệu Tông Chủ từng cứu tỷ. Nghe nói tâm nguyện của ông ấy là chấn hưng tông môn, đây là tâm đắc luyện kiếm nhiều năm của ta, coi như chút đền bù. Lạc Hà Tông có đại sư tỷ. Ta vốn không nên múa rìu qua mắt thợ, nhưng xét riêng về việc chỉ điểm tu hành cho đệ tử bình thường, đại sư tỷ không bằng ta. Đại sư tỷ đứng quá cao, đệ tử bình thường chỉ có thể ngưỡng vọng, không cách nào học được gì từ tỷ. Tỷ từ nhỏ đã đến kiếm chỉ cầu kiếm, liền khiến vạn kiếm phủ thủ, sau đó lại được thần kiếm Hàm Xương nhận chủ. Trong vòng mấy tháng đã dung hợp với kiếm hồn, thiên phú mạnh mẽ, phóng mắt khắp Cửu Châu, không ai sánh bằng. Nhưng ta thì khác, ta từ ngoại môn đệ tử một đường khổ tu đến ngày hôm nay, vấp ngã lăn lộn qua không ít đường vòng, kinh nghiệm xương M, Á, U còn nhiều hơn cả thành công. Có cuốn tâm đắc này, ta dám khẳng định, trong vòng trăm năm, Lạc Hà Tông ắt sẽ quật khởi, Triệu Tông Chủ cũng coi như thỏa nguyện. Đại đạo tu hành, rất nhiều người đều tự mình mò mẫm, nếu có thể được cao nhân tiền bối chỉ điểm, tu hành ắt sẽ thuận lợi hơn nhiều. Tạ Trường Canh thân là Lưu Phong kiếm chủ, nhân vật đứng đầu kiếm đạo, tâm đắc của hắn đối với việc thu nạp đệ tử vào Lạc Hà Tông, quả thực rất hữu ích. Ta tiện tay lật xem, quả thực rất tỉ mỉ, tiếc rằng, ta không cần, ta ném trả cuốn sổ về phía hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Trường Canh, Lạc Hà Tông quật khởi đã có ta và các sư đệ sư muội, không cần ngươi phải bận tâm. Đại sư tỷ, ta có ý tốt, ý tốt. Vậy ngươi có từng nghĩ, dựa vào danh tiếng của Tạ Trường Canh ngươi để thu hút đệ tử, tông môn lớn mạnh lên, rốt cuộc là Lạc Hà Tông, hay là kiếm tông thứ hai? Còn nữa, đừng vì nhìn thấy thiên phú mà tùy tiện phủ nhận nỗ lực của người khác, sao ngươi biết chỉ có mình ngươi khổ tu? Sao ngươi biết ta chưa từng nếm trải khổ cực, đi qua đường vòng? Đại đạo tu hành, nếu chỉ dựa vào thiên phú mà có thể quyết định ai đi được xa, vậy năm đó phụ thân ta làm sao có thể dựa vào một thanh đế bạch kiếm vô danh đánh bại Ngọa Lam kiếm chủ nắm giữ thần kiếm để leo lên ngôi vị tông chủ? Hơn nữa, ngươi, Tạ Trường Canh, tự xưng là một đệ tử bình thường, e rằng quá mức tự coi nhẹ bản thân. Ngươi tuy xuất thân ngoại môn đệ tử, nhưng chưa đầy một năm đã nhờ thiên phú kinh người, trực tiếp vượt qua 7 tầng nội môn khảo hạch, được phụ thân ta thu làm thân truyền đệ tử. có đệ tử bình thường nào làm được như ngươi? Có đệ tử bình thường nào được hưởng tài nguyên như ngươi? Sao, trước mặt người có thiên phú hơn ngươi thì khoe khoang nỗ lực, trước mặt người nỗ lực hơn ngươi thì khoe khoang thiên phú. Đây là tác phong của Lưu Phong kiếm chủ ngươi sao? Nhiều năm không gặp, không ngờ ngươi lại trở nên ngạo mạn như vậy. Lại nói, sao ngươi biết ta không dạy được đệ tử bình thường? Ta đã có thể dạy ra một người như ngươi, tự nhiên có thể dạy ra người thứ hai, thứ ba. Trong một đống lời ngươi vừa nói, ta chỉ nghe lọt tai một câu, đó là Lạc Hà Tông trong vòng trăm năm ắt sẽ quật khởi. Không chỉ có vậy, ta còn muốn nó thay thế Kiếm Tông. Cách chương.